Chương 563, hư hư thực thực biến thành bá cam ngốc cam ba. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, mỗi người chiến đấu khí thế cũng không giống nhau. Việc ngươi cần, chính là tìm được thuộc về khí thế của mình, thuộc về chính mình, tiết tấu chiến đấu. Điểm này, ta nghĩ xem như hip hop kỵ sĩ ngươi, không khó lắm nắm giữ a theo nạn lời nói, cả dù dạ bạ củ ta nhẹ gật đầu. Dựa theo nạn chỉ dẫn, cả dù dạ bạ củ ta rất nhanh liền hiểu được. Chiến đấu này, cùng hip hop như thế, đều có thuộc về chính mình tiết tấu chiến đấu. Nạn tiết tấu chiến đấu hiện hiện chính là bá đạo vô song, chính mình ở đây, muốn biểu hiện như thế nào nhìn xem lâm vào suy tính cả dù dạ bạ củ ta, nạn cũng có chút hiếu kỳ. Ngốc cam tại trải qua chính mình dẫn đạo sau đó, hỏa phong lại biến thành bộ dáng gì nếu là bá đạo lời nói, hoặc sẽ không biến thành bá cam nghe giống như có chút ý tứ nghĩ tới đây, nặn ánh mắt, dừng lại thêm chút nào ở trên thân cả dù dạ bạ cụ tạ. Mà giờ khắc này, đi qua nạn dẫn đạo, cả dù dạ bạ cụ tạ khí thế trên người, cũng tại không ngừng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng lại đang không ngừng tiếp tục. Đây là một loại đối với tự thân tiết tấu chiến đấu cùng với khí thế điều chỉnh. Có khả năng rất ngắn, cũng có thể sẽ tốn phí thời gian rất dài. Đến nỗi giống bút vương loại kia, vô song bút cách khí thế, người bình thường muốn bắt chước đều không làm được. Dù là tại toàn bộ mặt nạ thế giới ở trong, có thế đạt đến loại kia bút ô, cu nở dê vẹn vẹn bút vương một người. Nàn ca, ta hiểu được. Từ trầm mặc ở trong thanh tỉnh, cả dù dạ bạ cụ tạ khí chất trên người, cu nở dê dần dần ổn định lại. So với trước đây ma mới cảm giác, bây giờ càng nhiều một chút chứng trạng. Bất quá, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không tiếp tục cùng nạn tiến hành tỉ thí, mà là đem lóc xịt giải trừ. Biến thân, lập tức giải trừ. Nhẹ gật đầu, nạn cu nở dê lập tức giải trừ biến thân, rất tùy ý dáng vẻ. Phảng phất, vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Dọc theo đường đi, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không nói lời nào. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Thậm chí, nếu không phải nạn, cả dù dạ bạ cụ tạ thiếu chút nữa thì đụng phải một bên cột đèn phía trên. Cả dù dạ bạ cụ tạ, có thể tìm ngươi tâm sự sao ngay tại nạn hai người trở về tới chỗ ở thời điểm, âm thanh lập tức vang lên. Nghe được cú mòn âm thanh, Cát Diệp Hoành ánh mắt dần dần sáng sủa lên. Dọc theo đường đi, cả dù dạ bạ cụ tạ đều đang suy tư vừa rồi vấn đề. Trên khí chất mặt, thậm chí đều phát sinh biến hóa. Đang nghĩ đến phía trước chính mình cái kia ngây thơ đần độn biểu hiện, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng có chút buồn cười. Giống như, thật rất nhiều ngu bộ dáng. Bất quá, thuộc về phong cách chiến đấu của mình chưa hẳn muốn bắt chước những người khác phong cách. Giống như Hip Hop Ca Đêm, mỗi cái người đều có chính mình phong cách đặc biệt. Mà phong cách của mình, chính là gầm tiểu đội phong cách thanh xuân, nhiệt huyết, chính nghĩa, cùng với không sợ hãi mặc kệ là xếp hạng hạng chót, vẫn là bị khắc vũ đoàn cướp đi địa bàn, cũng không có lựa chọn từ bỏ. Tại khi Ihe cũng không có nghĩ tới từ bỏ, tại cường đại thời điểm, dựa vào cái gì lựa chọn nữa từ bỏ tất nhiên có lực lượng cường đại, vậy liền phải giống như tỷ tỷ nói tới. Dùng sức mạnh của mình, đi chợ giúp càng nhiều người cần giúp đỡ thủ hộ, dùng nhiệt huyết đi thủ hộ đang chuẩn bị nói cao ý gì, cũng mòn đột nhiên cảm giác. Thời khắc này cả dù dạ bạ cụ tạ, tựa hồ có chút không tầm thường. Bất quá, lại nói không gian nơi nào không tầm thường. Liếc mắt nhìn bên người nạn, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá bây giờ đã rất muộn, ta không có quá nhiều thời gian. Từ trên thân cụ mọn, cả dù dạ bạ cụ tạ cảm thấy, người này cảm xúc tựa hồ có chút không ổn định. Khi nhìn đến cả dù dạ bạ cụ tạ hai người rời đi về sau, nàng lập tức quay người đi vào phòng. Bên kia, nghĩ đến củ mòn tên kia, là không quen nhìn hôm nay cả dù dạ bạ cụ tạ biểu hiện. Quá ngây thơ về tính cách mặt, cả dù dạ bạ cụ tạ cùng khu văn củ mòn hai người vô cùng cực đoan. Một cái là ngây thơ như đứa ngốc tính cách, một cái khác chính xác thành thục lợi ích trên hết tính cách. Đương nhiên, là lúc trước. Xem như một cái nam nhân thành thục. Cụ mòn đối với cả dù dạ bạ cụ tạ cái kia ngây thơ hành vi vốn là trướng mắt. Hơn nữa đối với tại cả dù dạ bạ cụ tạ nắm giữ sẻn gỗ cụ giờ dạy ở, ít nhiều có chút ghen ghét. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cụ mòn lúc này mới đến đây tìm kiếm cả dù dạ bạ cụ tạ. Kế tiếp nạn ca ngươi trở về cụ tạ đâu nhìn thấy nạn trở về, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng là quân lấy nạn. Bây giờ, vợ ơ y ma mất tung ảnh. Hắn cùng bằng hữu ra ngoài tán gẫu, như thế nào, xem tivi kịch nhìn khóc cười khẽ một tiếng, khi nhìn đến một bên viên giấy phía sau, nạn ôn nhu nói. Mà ở phía trước trên tivi, cái kia tình cảm kịch đang tại truyền ra. Nghe được nạn hỏi thăm, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ có chút xấu hổ. Xem như một cái tỉ tỉ, đồng dạng biểu hiện cũng là thành thục chứng trạng. Nhưng nàng cu nở dê vẹn vẹn so cả rủ dạ bạ cụ tạ lớn hơn không được bao nhiêu. Tiểu nữ sinh tính cách, cuối cùng vẫn là có. Huống chi, tại trên thân nạn, loại kia thành thục nam nhân khí chất, càng là để cho người ta ngượng ngùng. Nhường ngươi chê cười, ta này liền thanh lý. Liên vội vàng đem bên cạnh ném lấy viên giấy thu lại, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ sắc mặt, nhiều một chút hồng nhuận.